đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Minh Vũ nghe tiếng ngư thì mở mắt ra, thấy Nghiêm Học nhắm chặt mắt, biểu tình bi thương, mặt đầy vệt nước mắt. Tiếng ư phát ra từ miệng cậu, dường như đang mơ một giấc mộng không tốt đẹp. A Học tỉnh lại, A Học. Tả Minh Vũ nhẹ đẩy Nghiêm Học chìm đắm trong mộng. Nghiêm Học mở to mắt nhìn Tả Minh Vũ, hai giây sau ôm anh khóc thút thít. Tả Minh Vũ vỗ nhẹ lưng cậu. Sao vậy, mơ thấy ác mộng? Không sao đâu, chỉ là mơ mà thôi. Minh Vũ, có phải anh đã 137 tuổi? Anh sẽ không già đi đúng không? Sẽ không chết phải không? Sao vậy? Tả Minh Vũ nghe Nghiêm Học hỏi thì ngây ra. Nhưng em sẽ già, sẽ chết. Em chết rồi thì anh sẽ làm sao đây? Anh sẽ không gặp được em nữa. A Học, em muốn không già không chết giống như anh em muốn. Nhưng lúc biến dị sẽ rất đau. Hơn nữa sau khi chân chính bất tử sẽ cảm thấy rất trống rỗng và cô đơn. Minh Vũ, lúc anh biến dị chẳng phải cũng đau hơn nữa sau khi anh có em còn thấy trống rỗng, cô đơn sao? Không, từ khi có em, anh luôn cảm ơn mình biến dị, sẽ không chết, sẽ không già, nếu không thì anh vĩnh viễn không gặp được em. Thế thì được rồi, Minh Vũ, anh có cách đúng không? Em muốn giống như anh, cùng anh cả đời. Tốt, chờ chúng ta ổn định rồi anh sẽ giúp em, bây giờ tình hình bên ngoài không ổn. Đến lúc đó anh sẽ giúp em biến. Minh Vũ, rốt cuộc anh làm sao biến dị? Sao không già không chết? Bí mật, đáng ghét, mờ. Được rồi, mau dậy đi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Hai người rửa mặt súc miệng, chuẩn bị xong xuống lầu đánh thức Đào Chân. Tả Minh Vũ đơn giản làm một ít sandwich, lại dùng chút hoa quả ép thành nước. Ba người ăn xong bữa sáng thì lái xe đi. Bây giờ họ ở khu vực gần cửa Bắc Nam Kinh. Họ muốn đi là ngoại ô S thị, mảnh đất chưa bị khai thác, nơi đó có một phòng nghiên cứu tên là A-11. A chính là viết tắt của Alien. Ngoài hành tinh, từ Nam Kinh đến thành S phải trải qua 7 thành thị. Vì tính đến thành phố lớn sẽ bị không ít cương thi xâm nhập nên ba người cùng quyết định trước khi tới một thành thị khác thì đi ngân hàng một chuyến, sau đó tiếp tục tới nhà lầu bổ sung vật tư. Ba người bàn bạc xong định lên đường, tới trước cửa sổ nhìn một cái, phát hiện nhà của Đào Chân thật sự rất an toàn, thì ra bên ngoài sớm hỗn loạn thành ổ gà rồi. Chỉ thấy bên ngoài biệt thự Đào Chân rải rác cương thi, một đám cương thi không có mục đích đi lung tung tìm con mồi. Có một số ngồi trên mặt đất cắn một ít thi thể vụn vặt. Tả Minh Vũ nhìn một cái, bình thản nói. Cương thi cấp thấp, Đào Chân mẫn cảm bắt được từ mấu chốt. Nghiêm Học cũng nhìn hướng Tả Minh Vũ. Là cấp thấp. Khi chúng ăn con người đến mức nào đó thì sẽ tiến hóa thành cương thi cao cấp. Cương thi cao cấp so với cương thi cấp thấp khác biệt ở chỗ khứu giác, thính giác và cử động cũng khó đánh chết. Tả Minh Vũ giải thích, có ý gì, đầu bị đánh nát còn động được. Nghiêm Học hỏi, cương thi cấp thấp chỉ là vì muốn ăn thịt người tươi mới mà vô ý thức hành động khi nghe mùi con người. Khi chúng tiến hóa thành cương thi cao cấp, khứu giác sẽ nhạy hơn trước, thính giác cũng vậy. Cương thi cấp thấp chỉ có thể nghe thanh âm nhỏ hơn con người một chút, cương thi cao cấp thì có thể thông qua tiếng động nhỏ phát hiện vị trí. Chỉ số thông minh cũng cao hơn, chúng sẽ dùng thủ đoạn bắt được con người lấp đầy đói khát. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hành động của cương thi cao cấp nhanh nhẹn hơn cương thi cấp thấp nhiều. Tả Minh Vũ giải thích, vậy phải làm sao chúng mới chết? Đánh vào đầu không được Đào Chân hỏi. Khi anh đánh vào đầu thì chúng chỉ mất đi năng lực suy nghĩ, vẫn tồn tại nhu cầu thực vật. Anh đánh nát đầu thì nó chỉ rớt xuống thành cương thi cấp thấp, còn muốn ăn người, dù không có miệng cũng sẽ mặc kệ tất cả, chộp bắt cào cấu giết người. Cho nên tiêu diệt cương thi cao cấp trước hết đánh nát đầu rồi đánh vỡ xương sống, vậy thì chúng triệt để không động đậy. Mệnh lệnh giết người ở xương sống cũng sẽ bị cắt đứt. Tả Minh Vũ giải thích, qua thật phiền phức, Đào Chân nói, Học Đào Chân, hai người phải nhớ, đừng cứng nhắc theo quy định. Không chỉ cần trước đánh đầu rồi mới tới xương sống, tình hình khác nhau thì có thể trước đánh vỡ xương sống khống chế hành động của chúng rồi mới đập đầu. Tả Minh Vũ nhắc nhở, vậy xương sống chúng đã đứt rồi tại sao còn cần đập đầu? Nghiêm Học nghiêm túc học hỏi, bởi vì đầu chúng còn có ý thức, có lẽ khi em đi qua đầu chúng thì chúng sẽ há miệng cắn em. Tả Minh Vũ kiên nhẫn giải thích, đúng rồi, Minh Vũ, làm sao phân biệt ra chúng có phải là cương thi cao cấp hay không? Bé Nghiêm Học tò mò lại đặt câu hỏi, nhìn mắt chúng, cương thi cấp thấp là hành động vô ý thức nên trong mắt không có tia sáng. Nhưng trong cương thi cao cấp cũng không dùng mắt mà nhờ khứu giác và thính giác. Vậy nên các người phải cẩn thận, gặp phải khả nghi thì đập nát đầu đánh gãy xương sống, biết chưa? Tả Minh Vũ nhắc nhở, vâng thưa sếp, Đào Chân, Nghiêm Học cùng đồng thanh. Hiểu biết đại khái tình hình cương thi xong ba người chạy ra ngoài. Bên ngoài đám cương thi nghe tiếng cửa mở thì không hẹn mà cùng xông hướng ba người, sắp nhào tới gần. Nhưng may mắn là tạm thời không phát hiện có cương thi cao cấp. Cương thi cách nghiêm học gần nhất kéo lê nửa thân thể hướng tới cậu, bước chân mạnh mẽ tay phải vươn hướng cậu. Nghiêm học buồn nôn lùi một bước nâng tay bắn cương thi. Ba người bắt đầu chém giết, viên đạn ngày càng thiếu. A học đưa tôi một khẩu súng nữa. Hết đạn rồi, Đào Chân hét to, tôi cũng chỉ còn lại một cái. Nghiêm học đáp, Tả Minh Vũ từ trên người lấy xuống con dao quăng cho Đào Chân, lại đem còn sót một khẩu súng trong tay ném cho Nghiêm học, mình thì rút ra con dao đối đầu cương thi. A học trước dùng đi, hết đạn thì đổi thành dao. Anh có bỏ dao trên dây lưng em, Tả Minh Vũ vừa chém vừa nói. Được, Nghiêm học đáp, Tả Minh Vũ, anh thiên vị. Đào Chân phàn nàn, đó là đương nhiên, Tả Minh Vũ mặt không biểu tình, cách chương.